Đạo, chương 1889, lần thứ 2 cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một người một tháp, hai người hơi thở lẫn nhau hô ứng tại ở gần chung nhanh chóng dung hợp hóa thành một cổ ngập trời chiến ý thả ra vô cùng uy áp. Hư không trên, Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử thân ảnh đồng thời xuất hiện trầm mặc không nói gì. Ở phía sau hai người, đệ tứ đạo tôn chẳng biết lúc nào cũng đã đến, nàng xem thấy này một người một tháp cảm thụ được tràn ngập trong không gian kinh khủng chiến ý, trong mắt dần dần lộ ra vẻ phức tạp. Vô số chiến thần cung tu sĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia áo bào xanh thân ảnh, trong mắt càng phát ra kính sợ, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, từ hiện tại bắt đầu, hắn đã tự động kế thừa chiến thần cung trung đệ tam đạo tôn vị. Nhưng ngay lúc này, đen tháp chi môn đột nhiên mở ra, một cổ dẫn dắt lực trực tiếp tác dụng ở tiêu thần trên người, hắn cũng không kháng cự, thân ảnh tùy theo mà động, chợt lóe hạ trực tiếp không có vào thạch tháp chi môn tùy theo đóng cửa. Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử trong mắt đột nhiên trợn to, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên chuyện này cũng ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Đệ tứ đạo tôn lại càng không nhịn được hô nhỏ một tiếng, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, liền muốn tiến tới gần tiến lên. Linh Giao Tử chớ để vọng động. Lăng Nguyên Tử lắc mình đem nàng ngăn lại, tránh ra, Chiến Liệt Tử có thể có để lại một tia hy vọng, có lẽ hắn là muốn ở truyền thừa ngưng tụ lúc sống lại, bổn tôn muốn đi giúp hắn giúp một tay. Người nếu nữa ngăn ta, nghỉ ngơi trách bổn tôn xuất thủ vô tình. Linh Giao Tử lớn tiếng mở miệng, Dương Cực Tử thở dài một tiếng, nói, Linh Giao Tử trong chúng ta, phải làm chúc ngươi hiểu rõ nhất chiến lão quỷ, hắn cả quang minh lỗi lạc tuyệt không được nửa điểm bọn đạo trích chuyện như thế nào lại ở truyền thừa hết sức mưu tính người thừa kế để sống lại. Hơn nữa năm đó, hắn nguyên thần đã giải tán biến mất là ta và ngươi tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ. Có lẽ hắn ở truyền thừa trong thạch tháp để lại có chút bí mật nhưng tuyệt không phải trong lòng ngươi. Suy nghĩ, ta và ngươi hiện tại sở ứng với làm đúng là kiên nhẫn đợi chờ tiêu thần đi ra ngoài sau, nếu có thể nói rõ tự nhiên sẽ không giấu giếm chúng ta. Linh Giao Tử gương mặt vi cương, nàng mắt lộ ra một tia đau thương, bên ngoài cơ thể cuồng bạo hơi thở từng giọt thu liễm, trong trầm mặc đứng ở chỗ cũ. Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều phát ra một đạo nhàn nhạt thở dài. Tiêu thần không làm phản kháng, ở đây dẫn dắt lực dưới tác dụng bị trực tiếp kéo vào thạch tháp thân ảnh ra hiện tại nhất phương điện vũ trung. Nơi này có chút trống trải, không có gì ngoài cách đó không xa nhất phương bàn đá ngoài, liền không tiếp tục một vật. Hơi trầm ngâm, hắn cất bước đi về phía trước đi. Trên bàn đá để một khoản một tờ, liền khi hắn đến gần, dị biến chợt hiện. Chỉ thấy kia bút lông phiêu khởi, ở trên tờ giấy tự hành sách viết le que hai nói, vung lên mà tựu. Tiêu thần trong lòng vi chấn, nhưng giờ phút này nhưng không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt hướng kia trên giấy nhìn lại. Thay ta bồi bổ lại Linh Giao Tử, cẩn thận bên cạnh người. Phía sau còn có bút tích lại tựa hồ như đã tiêu hao hết lực lượng loại kéo xuống nồng đậm một khoản, liền bị vội và gián đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này một khoản chung, nhưng lộ ra mãnh liệt cảm xúc ba động, không cam lòng, tự diễu, tức giận, tiếc nuối, phức tạp vô cùng, đều ở nơi này một khoản nét mực chung. Thấy rõ lời ấy, tiêu thần sắc mặt đột nhiên đại biến. Năm đó Lý Gia lão tổ xoay người luân hồi thân Lý Cản, ở khôi phục trí nhớ mảnh nhỏ, từng đối với hắn mở miệng cảnh báo, nói chính là này một câu. Mà ở chỗ này, hắn lần thứ hai gặp phải, báo động trước người, chính là chiến thần cung đệ tam đạo tôn. Chẳng lẽ, này đệ tam đạo tôn cùng Lý Gia lão tổ trong lúc cũng tồn tại nào đó quan hệ? Hay hoặc là, hắn đã từng đã nhận ra một những thứ gì cho nên mới phải thông qua phương thức này, cảnh bày ra hắn truyền thừa người kế nhiệm. Tiêu thần trong lòng mơ hồ có loại trực giác Lý Gia lão tổ cùng chiến thần cung đệ tam đạo tôn theo lời, rất có thể là cùng là một người. Chỉ là bọn hắn nói, đến tột cùng là người nào. Một cổ nhàn nhạt bất an từ tiêu thần trong lòng sinh ra, để cho hắn chân mày hơi nhíu lại, trong đầu, mọi người nhân vật thân ảnh thật nhanh hiện lên, cuối cùng dừng lại ở trong lòng hắn chỉ có Tuyền Quang Chiếu cùng Lý Cản ba người. Nếu để cho hắn cẩn thận tự nhiên cho thấy kia giấu giếm người, có uy hiếp được tư cách của hắn. Ba người bọn họ, hiển nhiên có khả năng nhất làm được điểm này. Tuyền là tiên nhân bất độ sơn mạch chỗ sâu, thần bí kia hang đá chỗ sâu tựa như long không phải là long vật trong cơ thể còn sót lại lực lượng, cộng thêm hắn một luồng nguyên thần dựng dục mà thành, có thể nói là hắn thứ ba phân thân, nhưng có mình đầy đủ. Ý thức hơn nữa cử chỉ trong lúc lộ ra rất nhiều thần bí. Tỷ như hắn đối với viễn cổ tiên giới liền biết được rất nhiều, lại không nguyện nhiều hơn giải thích. Nhưng tư kịp Tuyền đủ loại gây nên tiêu thần đem đối với hắn hoài nghi chậm rãi đè, nếu Tuyền thật cho đến đối với hắn bất lợi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bộc lộ ra những thứ này nghi điểm khiến cho hắn hoài nghi. Cho nên hắn càng là như thế, Tiêu Thần ngược lại đối với Tuyền càng thêm yên tâm. Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng không phải là không có cô bố trí mê cục che giấu tai mắt người có thể, nhưng hắn cùng tin cảm giác của mình, Tuyền không phải là hắn cần phòng bị người. Quang Chiếu vì Đại Yến Hoàng thất xuất thân, trong cơ thể chảy xuôi theo cùng Tiêu Thần giống nhau tại Yến huyết mạch, bọn họ là ở kế đô chung vô tình gặp nhau, từ nay về sau chứa nhiều chuyện Quang Chiếu đều ở hết sức giúp hắn. Dưới mắt chứng kiến cũng không chỗ không ổn, nhưng trong đó có hay không có ẩn tình khác hắn tạm thời không thể xác định. Tương đối mà nói, ba người ở Tiêu Thần trong lòng, thì ngược lại Lý Càn để cho hắn hoài nghi. Lý gia lão tổ thần thông quảng đại, thân phận vô cùng thần bí, thậm chí có thể đoán được phát sinh ở tương lai chuyện tình, nói trước bố cục mấy lần trợ giúp Tiêu Thần, loại năng lực này sao mà kinh người. Ít nhất hôm nay, hắn chứng kiến người, không một người có thể làm được. Tuy nói hắn từng nói tới, ở mấu chốt lúc hy vọng Tiêu Thần có thể xuất thủ kéo hắn một thanh, nhưng đến nay vẫn không thu bất kỳ hồi báo. Trên đời không có vô duyên vô cớ cho cùng trợ giúp, điểm này, phải khiến cho hắn hoài nghi. Thậm chí Lý Càn theo như lời, cẩn thận bên cạnh người, cũng có thể có là hắn cố ý điểm phá chuyện này, để mà lẫn lộn Tiêu Thần phán đoán, không đúng hắn để hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, trở lên chẳng qua là Tiêu Thần suy đoán của mình, không có bất kỳ căn cứ. Cho nên ở suy nghĩ một hồi lâu sau, hắn liền sâu hít một hơi thật sâu, đem trong lòng quay cuồng ý niệm trong đầu toàn bộ đè. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn như cũ để lại một đoàn sự nghi ngờ, một phần đề phòng. Chuyện này, ở chưa từng có mặt mày lúc trước, hắn tuyệt sẽ không nói cho bên cạnh bất kỳ một người, cũng không phải là hắn quá mức đa nghi cẩn thận mà là phải như thế. Nếu vạn nhất, bên cạnh hắn thật ẩn tàng nào đó âm mưu, bất kỳ khinh thường, có lẽ đều muốn đem hắn đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà đúng lúc này, trước mặt trên bàn giấy bút đột nhiên biến mất thật giống như bọn họ chẳng bao giờ xuất hiện quá một loại. Sau một khắc chiến tự quyết chung, đột nhiên xông ra vô số con tin tức in dấu ấn tiến vào Tiêu Thần nguyên thần chỗ sâu. Những tin tức này, chính là chiến thần cung đệ tam đạo tôn đầy đủ truyền thừa, là hắn tu đạo cả tất cả hiểu được. Bất kỳ một gã đạp thiên cảnh tu sĩ, nhận được phần này truyền thừa cũng có thể tu vi tăng mạnh, thậm chí khám phá bình cảnh, mở ra đi thông hồng mông đường. Kỳ chân quý trình độ, không cần nói nên lời. Ngoại giới, ở Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử, Linh Giao Tử ba hồng mông cùng vô số chiến thần cung tu sĩ chú ý, vạn dặm cao khổng lồ thạch tháp đột nhiên run lên, kia màu đen tháp thân chợt hỏng mất trực tiếp tiêu tán ở này thiên địa. Mà ở thạch tháp hỏng mất bọn họ bên tai ngầm trộm nghe đến một tiếng huýt sáo, nhưng ngay sau đó có một đứng chắp tay bóng lưng ra hiện trong tầm mắt. Mặc dù chỉ là một mơ hồ bóng lưng, nhưng từ trong cơ thể hắn truyền lại ra liệt cường hãn, bể nghệ bá đạo kinh khủng chiến ý, nhưng làm cho tâm thần người kinh hãi. Tựa hồ ngày này đất này, thế gian hàng tỷ sinh linh, ở trong mắt của hắn cũng không đủ gây sợ. Chiến liệt từ, Linh Giao từ bi thiết nàng đã hiểu, đây là hắn trên thế gian lưu lại cuối cùng một tia dấu vết, từ đó sau, sẽ gặp hoàn toàn biến mất. Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử trầm mặc không nói, nhưng đồng thời chắp tay, lặng yên nói một câu. Chiến lão quỷ, một đường đi tốt, thạch tháp giải tán, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, hắn chân mang hư không mà đứng, trên mặt một mảnh bình tĩnh vẻ. Linh Giao từ bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh đã trực tiếp ra hiện ở trước mặt hắn, đưa tay hướng hắn cầm đi quát khẽ. Nói cho bổn tôn, chiến liệt tử đến tột cùng cho ngươi để lại cái gì? Tiêu Thần trong mắt trở nên mở ra, đối mặt này bắt rơi một chưởng, hắn trong mắt đạm mạc không có nửa điểm tâm tình ba động, đưa tay về phía trước một chưởng đánh ra, năm ngón tay thượng kim sáng lóng lánh. 1233 cách chương.